Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 933 Thánh Đồ cùng Thánh Linh, chương 933 Tông Vô, người ra tới, ầu ốc sóng lót thanh âm truyền khắp toàn bộ núi non. Truyền tiếng người mặt quỷ cây đào tàn phá nội thế giới, Nguyên Tiêu đương nhiên sẽ không để ý tới. Bởi vì hắn căn bản là không phải Tông Vô, hảo. Ngươi không ra, ầu ốc sóng lót ném ra một cái quan tài. Mở ra quan tài trào ra hai cái thân ảnh, thấy được không có. Ngươi thê nữ ta vẫn luôn lưu trữ liền chờ ngày này, ầu ốc sóng lót cuồng tiếu nói. Ta cho ngươi một phút suy xét, nếu là một phút sau còn không thấy ngươi ra tới, ta không cam đoan ta sẽ đối với các nàng làm chuyện gì. Ngươi nếu không ra ta lập tức liền trừ các nàng chân linh, ngươi hiện giờ phá hủy thiên mạch. Thiên thú vạn tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là ngươi chịu ra tới. Ta nguyện ý lập hạ thiên giới lời thề buông tha ngươi thê nữ, nếu là ngươi không ra cũng dễ làm. Ta đem các nàng chân linh giao cho thiên thú Hoắc Cách Kéo Thú. Ngươi nên biết Hoắc Cách Kéo Thú chỉ cần cắn chân linh là có thể tìm ra hết thảy cùng chân linh có. Quan hệ ngươi, chúng nó thiên phú báo thù truy tung căn bản không phải ngươi có thể chạy thoát một phút thực mau. Qua đi, ầu ốc sóng lót sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc này đây sự kiện. Nguyên nhân gây ra hoàn toàn ở trên người hắn, nếu là cuối cùng bắt không được Tông Vô đền bù không được tổn thất. Hắn thậm chí cũng chưa biện pháp hướng mặt khác ba vị chủ thần cùng tộc công đạo. Một cái lộng không hảo thậm chí sẽ bị cô lập, đừng xem thường cô lập này hai chữ. Tới rồi hoàng hôn trên chiến trường đó là phi thường muốn mệnh, ít nhất. Tộc đàn lúc này đây tổn thất hắn tư nhân muốn bồi thường một nửa, nếu không. Hắn rước lấy họa làm những người khác đi theo bị thương. Dù cho là cùng tộc cũng chưa biện pháp công đạo cần thiết muốn bồi thường. Thậm chí hắn đều không thể lại rớt bồi thường đào tàu. Nếu không làm người biết hắn ngay cả cùng tộc đều hố tín dụng hỏng rồi liền không hảo lăn lộn, năm. Đó vây sát Tông Vô, đó là bởi vì Tông Vô đã sớm bị đuổi đi ra tộc đàn, nếu không năm đó hắn chưa chắc dám âm thầm hạ tử. Tủ hố giết hắn, hảo. Ngươi không ra đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ầu ốc sóng lót nghiến răng nghiến lợi nói, phịch một. Tiếng nổ vang, ngủ say chung mẹ con tan xương nát thịt. Chỉ có linh hồn cùng chân linh bị thần lực bao vây, ầu ốc sóng lót. Thôi bỏ đi, hắc giáp chủ thần lắc đầu nói. Hắn sẽ không ra tới. Dù sao hắn phá hủy thiên mạch, chúng ta tìm không ra tới hắn giấu ở nơi nào. Không đại biểu mặt khác thiên thú tộc đàn tìm không ra hắn. Hắn đã chú định tử lộ một cái, ta hiểu được, ầu ốc sóng lót không cam lòng nói. Ta phụ trách sở hữu tiểu bối sinh hoạt vấn đề, còn lại tam đại chủ thần gật gật đầu. Bắt đầu ở người mặt ma vượn núi non thu thập tàn cục chuẩn bị chuyển nhà, đến nỗi ầu ốc sóng lót. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở đi vào người mặt quỷ cây đào rách nát nội thế giới. Mở ra thần quốc thông đạo thét ra lệnh tồn tại người mặt ma vượn xếp hàng tiến vào hắn thần quốc. Mỗi đi vào một cái hắn trái tim đều run rẩy một chút, người mặt ma vượn nơi tụ cư bị hủy. Bọn tiểu bối tổng phải có cái sinh hoạt tu luyện địa phương, này đó tiểu bối. Là người mặt ma vượn nhất tộc khôi phục nguyên khí hạt giống. Chỉ là nhiều như vậy hạt giống tiến vào hắn thần quốc. Chỉ là nuôi sống này đó tiểu bối liền đủ để cho hắn thần sản phẩm trong nước bỏ vốn nguyên thu. Không đủ chi. Không thể không vận dụng dự trữ tài nguyên tiến hành bổ khuyết. Đây là hắn cần thiết tiến hành bồi thường, cuối cùng một người mặt ma vượn đi vào thần quốc. Ầu ốc sóng lót hoàn toàn hết hy vọng, hắn không tin. Tông không thể lấy đã lừa gạt hắn tiến vào hắn thần quốc dù cho Tông Vô có bản lĩnh đi vào. Một cái chủ thần ở thần quốc nội có thể chính diện ngạnh kháng mấy cái cùng giai thần linh. Đừng nói một cái chết mà sống lại Tông Vô. Chính là năm đó toàn thịnh thời kỳ Tông Vô cũng chỉ sẽ chết lại một lần, rốt cuộc vào được ầu ốc. Sóng lót thần quốc nội, Nguyên Tiêu cùng những người khác mặt ma vượn giống nhau đánh giá cái này thần quốc diện. Tích căn cứ tính ra nhiều nhất chỉ có mấy chục năm ánh sáng. cái này diện tích đối với một cái chủ thần thần quốc tới nói liền quá nhỏ. Như thế xem ra ấu ốc sóng rót thần quốc vô cùng có khả năng là cùng loại với cửu trọng thiên giới. Như vậy địa hình nhiều tầng vị diện thần quốc ấu ốc sóng rót không phải nhân loại thần linh. Cho nên hắn không có tuyệt đối an toàn chức nghiệp giả đạo cụ lan, bởi vậy hắn chân chính bảo bối đồ. Vật, không phải tùy thân tiểu thế giới hoặc là nhẫn không gian phóng. Chính là đặt ở thần quốc chung quan trọng nhất chủ thần trong điện. Muốn được đến âu ốc sóng rót tồn trữ cân bằng pháp tắc thần khí. Liền nhất định nếu muốn biện pháp tới gần này đó địa phương, đi vào âu ốc sóng rót thần quốc. Chỉ là kế hoạch thành công bước đầu tiên mà thôi, mà đệ nhị bước. Xa so bước đầu tiên muốn đơn giản rất nhiều, mỗi ngày bình đạm sinh hoạt. Nguyên tiêu biểu hiện chính là một cái bình thường người mặt ma vượn. Một cái thần linh ở chính mình thần quốc nội hoàn toàn có thể làm được toàn trí toàn năng. Bởi vậy ở chỗ này làm bất luận cái gì một sự kiện nói bất luận cái gì một câu đều tuyệt đối không. Thể lòi, ngắn ngủn mấy tháng, nguyên tiêu liền lan lộn cái đại tư tế thân phận địa vị bởi vì tử vong sợ hãi. Không ít người mặt ma vượn tiểu bối không nghĩ rời đi âu ốc sóng rót thần quốc. Bọn họ tình nguyện từ bỏ tự do lưu tại thần quốc. Chẳng sợ từ đây dâng ra tự do cùng tín ngưỡng, đều không nghĩ lại rời đi thần quốc sợ lại lần nữa đối mặt người mặt ma vượn kia tai nạn tính mấy. Nam Mơ Siêu ở cái này trong quá trình, nguyên tiêu thành kính cầu nguyện làm hắn trở thành thánh đồ, bất đồng với cấp thấp thần linh giống. Như chính hắn, thần quốc nội đều là một ít chân chính người sống tín đồ. Cao giai thần linh đặc biệt tới rồi chủ thần cái này trình tự. Thần quốc nội sẽ ra đời không ít thánh linh cùng đại lượng linh hồn tín đồ trở thành thần chi người. Phát ngôn, thánh linh, là tín đồ trung thành tín nhất tồn tại. Tồn tại thời điểm đã bị xưng là thánh đồ, mỗi người gian giới thánh đồ. Thần linh đều có thể không thông qua thần điện tùy thời tiến vào chiếm giữ thánh đồ thân thể tiến. Hành thần hàng, hơn nữa thần hàng quá trình tiêu hao thần lực phi thường thiếu. Mà tử vong thánh đồ. Liền sẽ ở thần quốc nội chuyển hóa vì chân chính thánh linh, trở thành thánh đồ tiêu chuẩn. Chính là hoàn toàn bị thần linh tẩy não tư tưởng. Ý chí, linh hồn, hết thảy toàn bộ đều lấy thần linh ý chí làm chuẩn tắc một cái thánh linh. Đồng thời gian sinh ra tín ngưỡng cùng cấp với chục tỷ bình thường tín đồ tại đây loại cách xa tỷ. Lệ hạ, làm một cái tân sinh thánh đồ. Nguyên tiêu thậm chí đã chịu âu ốc sóng rót tiếp kiến. Tự mình ban cho hắn thần thuật, đương nhiên ban cho thần thuật quá trình cẩn thận kiểm tra rồi vài lần. Luôn mãi xác nhận mới khẳng định hắn không phải trộm tiên tông vô ngụy trang, hoàng kim chiến y ngụy. Trang không phải chủ thần có thể nhìn thấu. Nguyên tiêu nhẹ nhàng liền ở thần quốc nội có được không thấp địa vị, làm một cái thánh đồ. Hắn đã có tư cách ở chủ thần trong điện tiến hành mỗi ngày thông thường cầu nguyện, chủ thần điện. Thông thường tới nói đều sẽ làm một cái thần quốc trung tâm ở siêu hầu ốc sóng rót thần quốc đồng. Dạng như thế, trải qua hơn 5 qua quan sát, toàn bộ chủ thần điện cộng chia làm 4 cái đại khu, nhất bên ngoài. Là thánh linh chỗ ở, nội tầng. Còn lại là chủ thần trong điện thánh đồ cùng thánh linh cầu nguyện nơi cùng với thần điện chung. Thần tượng, trung tâm, còn lại là âu ốc sóng rót tẩm cung, nơi này sinh hoạt âu ốc sóng rót thần phi. Đồng thời cũng là âu ốc sóng rót ra, trong đó có một bộ phận hàng năm từ mạnh nhất thánh linh đóng giữ. Căn cứ kiến trúc cách cục phán đoán, nơi đó chính là âu ốc sóng rót tàng bảo khố, một ít đặc thù thần khí. Nếu hàng năm không có chủ nhân ôn dưỡng này nội thần tính sẽ dần dần đánh mất thông thường tới nói. Trừ phi là trang phục nếu không một cái thần linh sẽ không đồng thời luyện hóa sử dụng vượt qua. 9 kiện thần khí, nếu không thần khí mang ở trên người cũng chỉ biết lãng phí. Phòng ấn tại thần quốc nội bảo khố trung phòng ngừa pháp tắc cùng thần tính sói mòn không thể nghi. Ngờ là tốt nhất lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.